Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2131. Góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này chính là trong trà nổi lên gợn sóng. Phó cố sư sắc mặt lập tức chính là một hồi kịch bia không tốt. Thế nào, cha, nhìn thấy nhà mình phụ thân trên mặt cái kia kịch biến thần sắc, Phó Cố Nguyệt vội vàng mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là đại đội kỵ binh lao nhanh lúc động tĩnh. Nói tới chỗ này, Phó Cố Sư không lo được lại cùng nữ nhi của mình nói chuyện, ba chân bốn cẳng vọt tới ngoài trướng. Người tới, nhanh chóng gõ vang cảnh báo, chuẩn bị chiến đấu. Có địch nhân đánh tới, nghe được tiếng la của hắn, trong bộ tộc tự nhiên có người gõ ở vào bộ tộc khu tụ tập ở giữa chuông đồng. Theo dồn dập tiếng chuông vang lên, trong bộ tộc thanh tráng niên từng cái vọt vào trong lều vải của mình, nhanh chóng mặc lên giáp da, cầm lấy mã đao tiếp đó vọt ra. Mà phụ nữ trẻ em già yếu thì từng cái nhanh chóng đem bên ngoài đang tại ăn cỏ trâu ngựa đuổi tiến mộc trong trại. Khoảng cách xa một chút liền dứt khoát vội vàng trâu ngựa cách xa lớn trại. Rất nhanh, vốn là còn các loại nhạc nhạc, Phó Cố bộ tộc tiện nhân đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, chuẩn bị nghênh chiến địch đến. Mà Phó Cố Nguyệt thì cũng khoác lên một kiện giáp da, lấy ra loan đao của mình, đi theo phụ thân của mình leo lên trại tường. Phụ thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này nguyên bản tiến đến an bài trạm canh gác cưỡi Phó Cố Định Quốc cũng vọt tới cha mình bên người, kỳ quái hỏi. Vì cái gì đột nhiên liền vang lên cảnh báo a, có địch xâm phạm. Phó Cố Sư nói đi, nhìn cũng không nhìn con trai mình một mắt, đưa mắt về phía nơi xa. Có địch xâm phạm, nghe được cha mình lời nói, Phó Cố Định Quốc trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu, hắn không cho là đúng nói. Cha, nào có cái gì địch nhân a, ngươi lo ngại. Lại nói đạo ở đây, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, một hồi bụi mù tràn ngập. Ngày sau đó, chính là như sấm tiếng vó ngựa truyền tới. Tới thật nhanh a, nhìn thấy xa xa một màn kia huyết sắc, Phó Cố Sư trong lòng chính là căng thẳng. Hắn mặc dù không có học qua cái gì vật lý học, càng không biết chấn cảm dưới đất truyền bá tốc độ. Nhưng, lấy kinh nghiệm của hắn tới nói. Dưới tình huống bình thường, từ cảm thấy yếu ớt chấn động đến nhìn thấy quân địch. Ít nhất cũng cần ba chén trà công phu. Nhưng mà chỉ là khô sau thời gian uống cạn tuần trà, địch nhân đều đã nhanh vọt tới trước mặt mình. Phải làm sao mới ổn đây? Mang theo một tia vẻ u sầu, Phó Cố Sư nhìn một chút trại tường phía dưới còn tại liều mạng vội vàng trâu ngựa tiến vào trong trại các tộc nhân. Hơi do dự một chút sau, hắn la lớn, quan cửa trại, nghe được cha mình lời nói, Phó Cố Định Quốc vội vàng nói. Cha, cửa trại không thể quan a, tộc nhân của chúng ta cùng trâu ngựa còn có hơn phân nửa tại bên ngoài đâu. Hồ đồ, nghe được lời của con trai mình, Phó Cố Sư hận thiết bất thành cương nói. Cửa trại không liên quan, nếu là những địch nhân kia thừa dịp xông loạn đi vào làm sao bây giờ? Thế nhưng là trâu ngựa, những cái kia cũng là vật ngoài thân, có mệnh trâu ngựa còn có thể lại có. Nói tới chỗ này, Phó Cố Sư lớn tiếng nói, nhanh lên quan cửa trại. Theo mệnh lệnh của hắn, cửa trại đám binh sĩ, bắt đầu đem những cái kia chưa kịp tiến trại trâu ngựa đều khô ra cửa trại phụ cận. Tiếp đó, đem cửa trại gắt gao đóng lại, mà cửa trại vừa đóng lại, Chu Diệp Huyết Long Kỵ cũng đã vọt tới trại phía trước. Ha ha, góc truyện audio.com, nhìn xem đã cấm đoán cửa trại hung nô trại, Chu Diệp cười lạnh hai tiếng nói. Không nghĩ tới, bọn gia hỏa này còn rất cảnh giác đi, chúa công, bây giờ nên làm gì? Một cái chiến binh hỏi. Ha ha, Chu Diệp cười, nói, ta cho phép các ngươi giải phóng chính mình 50, sức mạnh, đem tòa này người hung nô trại cho ta san bằng. Ấy, theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, Huyết Long Kỵ nhóm, đem chính mình trên khôi giáp mặt nạ kéo xuống. Này, những người này là ai quân đội? Đứng tại trại tường phía trên, xem chừng địch tình, Phó Cố Sư nhìn thấy những cái kia người mặc huyết sắc khôi giáp kỵ sĩ đem chính mình mặt nạ kéo xuống lúc lập tức cảm giác một cỗ tiêu sát khí tức từ trên người của bọn hắn tản mát ra. Nhanh, mau nhìn trên trời. Đúng lúc này, không biết từ cái kia tộc nhân trong miệng truyền ra như thế thất kinh lời nói. Thiên thần nổi giận, chỉ thấy lúc này vốn nên mặt trời chói chang tinh không vạn lý bên trên bầu trời, thái dương chẳng biết lúc nào đã bị huyết sắc đám mây cho che đậy. Cái kia huyết sắc đám mây nhìn cùng trước mắt những thứ này huyết sắc kỵ sĩ trên người màu sắc đơn giản không khác nhau chút nào. Hắn, bọn hắn là ma quỷ, chúng ta không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Chạy mau a, đúng vậy a thủ lĩnh, chúng ta chạy mau a, nghe tộc nhân mình cái kia thất kinh lời nói. Phó Cố Sư nhịn không được nhíu mày, hắn sống sắp 50 nhiều năm, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thiên tượng đâu. Nhưng, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Trận chiến còn chưa đánh, tộc nhân mình nhóm trước tiên e sợ ba phần. Cuộc chiến này còn như thế nào đánh? cái này chạy còn như thế nào phòng thủ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nghĩ tới đây, phó cố sư hét lớn một tiếng. Bế tuy, phó cố sư đến cùng là đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh mấy chục năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, theo hắn tiếng này hét lớn, những cái kia vừa mới còn kêu muốn chạy trốn người, liền không dám nói thêm nữa. Phó cố sư quay đầu nhìn chung quanh một lần các tộc nhân của mình, mở miệng nói ra. Bên ngoài những thứ này người Hán, cùng các ngươi trước đó giết qua những cái kia người Hán không có gì khác biệt. Bọn họ đều là người, đều sẽ chết, đao chém vào trên người của bọn hắn cũng giống vậy sẽ kêu thảm cầu xin tha thứ, các ngươi sợ cái gì? Thế nhưng là trên trời, một cái người hung nô rụt rè nói, nhưng mà cái gì, đây chẳng qua là đám mây che khuất thái dương, bị chiếu rọi ra màu đỏ mà thôi. Ngươi sợ cái gì, nói tới chỗ này, phó cố sư lớn tiếng nói. Trong trại có bò của các ngươi dê, có các ngươi a đa mẹ, có huynh đệ của các ngươi tỉ muội, có vợ con của các ngươi hài tử, nếu như các ngươi không muốn chính mình rơi vào cùng trước kia bị chúng ta giết hại người Hán kết quả giống nhau mà nói, liền cầm lên vũ khí, như cái chân chính hung nô Hán tử, đi chiến đấu. Cho dù là chết các ngươi cũng phải cấp ta ôm địch nhân cùng chết. Tất cả người hung nô bị phó cố sư lời nói này cho khơi dậy huyết tính. Lúc giết người tất nhiên rất sảng khoái, nhưng mà khi bọn hắn trở thành bị cướp một phương lúc liền khó chịu. Vì mình thân nhân, vì mình tài sản, những thứ này người hung nô đã không có đường lui. Giết sạch người Hán, giết chết những thứ này người Hán. Theo từng tiếng khẩu hiệu hô lên, trong trại người hung nô khí thế dần dần tăng vọt đứng lên. Cocchuyenaudio.com, thậm chí liền khoảng cách trại chừng hơn 500 mét Chu Diệp đều nghe được tiếng kêu gào của bọn họ. Ha ha, Chu Diệp cười, nhẹ nói. Đi thôi, dùng máu tươi của bọn hắn, thanh tẩy bọn hắn tại người Hán trên thân phạm vào tội nghiệt. Tẩy, cách chương.